trên người ngươi có mùi lang. Liên Hoa mím môi, không được tự nhiên đẩy Lôi ra. Mặc kệ ngươi tin hay không, lúc ta tỉnh lại đã thấy mình ở trong bộ lạc của lang nhân. Ta rất sợ nên, liền chạy ra ngoài, Lôi cười ha hả, tùy ý nói vậy ngươi không thuộc bất kỳ kẻ nào. Ta đối với ngươi cũng có hứng thú. Từ giờ trở đi ngươi là của ta. Cái gì? Liên Hoa sửng sốt, kinh ngạc nhìn người trước mắt. Ta gọi là Lôi, là Ưng Vương tân nhiệm. Nói xong Lôi liền ôm lấy Liên Hoa. Dương cánh bay vút lên không trung. Liên Hoa cả kinh, thấy mình đã bị đưa lên rất cao. Cậu theo bản năng ôm lấy Lôi, cố gắng đàm phán. Cái kia, ta có chuyện rất quan trọng. Ngươi có thể tìm người khác được không? Ta nghĩ chúng ta không hợp. Liên Hoa đơn thuần không hiểu ý Lôi. Lôi cúi đầu nhìn cậu, nghĩ là cậu có chút e ngại về ưng nhân liền mở miệng an ủi. Người yên tâm, ưng tộc hiện tại không còn như trước. Chúng ta đã tìm một nơi khác để xây tổ. Cho dù giống cái yếu đuối cũng có thể sống rất tốt. Hắn nói cái gì? Cái gì là giống cái? Ưng tộc, Liên Hoa hiện tại có chút hối hận chính mình đã quá xúc động. Bất quá nhìn về phía đôi cánh mạnh mẽ của Lôi, nảy sinh một ý tưởng, chỗ thiếu úy xem ra không thể quay lại, sao không lợi dụng cái người chim này mang mình đi tìm căn cứ bí mật. Nghĩ vậy Liên Hoa cũng không dãy dụa nữa, ngoan ngoãn dựa vào Lôi, trước tiên phải lấy được tín nhiệm của người này, để từ từ tính sau. Thấy Liên Hoa nhu thuận ôm lấy mình, Lôi có chút kích động, tăng tốc lao vào sơn cốc. À, Liên Hoa kinh hô ra tiếng, bên ngoài là mùa đông băng giá, bên trong sơn cốc lạ là một khung cảnh khác. Ấm áp như mùa xuân, có thể nơi này nằm trên một khối địa nhiệt, hơn nữa địa hình trong cốc cũng không dễ dàng bị chấn động. Trong sơn cốc có một gốc cây đại thụ cao lớn cao chọc trời. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện cư nhiên là mấy trăm cây đại thụ dây dưa, sinh trưởng cùng nhau. Từ xa nhìn lại giống như một hòn đảo nhà sao huyệt, ưng nhân nằm ở phía trên đỉnh ngọn cây. Những nhánh cây chẳng chỉ tạo thành những con đường nối liền các tổ ưng nhân, tạo thành một bộ lạc tự nhiên rất độc đáo, rất tuyệt đi. Thấy Liên Hoa ngây người, Lôi không khỏi có chút đắc ý, một lần vô tình ta phát hiện ra. Liếc mắt liền thấy nó rất thích hợp cho ưng nhân chúng ta sinh sống. Không chỉ địa hình hiểm yếu, hơn nữa còn giải quyết được tình trạng không thể chịu nổi khắc nghiệt của giống cái. Ở đây chúng ta sẽ cường đại hơn, đến lúc đó xem đám lang thối này còn kiêu ngạo nữa không. Liên Hoa không thể thừa nhận ưng nhân quả thực thông minh, có thể tìm được một nơi như vậy. Lôi ôm cậu bay lên một nhánh cây cao nhất, dừng trước một căn nhà gỗ. Vừa vào cửa, Lôi đã khẩn cấp bổ nhào tới đè Liên Hoa xuống đất. Ta làm tộc trưởng không thể lạc hậu, phải nhanh chóng để ngươi mang con nối dòng mới được. Con nối dòng? Liên to trừng to mắt nhìn Lôi, trong mắt Lôi lại vô cùng đáng yêu. Hắn có chút vội vàng kéo quần áo Liên Hoa. Đúng vậy, ta muốn con trai của ta thành tiểu ưng đầu tiên được sinh ra trong bộ lạc. Ngừng lại, Liên Hoa không biết lấy sức lực từ đâu đẩy Lôi ra. Bởi vì dùng sức quá độ mà gương mặt nhiễm một tầng đỏ ửng. Cậu kéo quần áo, có chút thở gấp, miệng hé ra hợp lại vô cùng mê người. Ngươi đừng hòng áp ta, ta tuyệt đối không nằm dưới. Không, không đúng, ta vì sao phải làm chuyện này với ngươi? Nửa đường bị đánh gãy, Lôi có chút buồn bực. Ngươi không phải đáp ứng làm giống cái của ta sao? Ta khi nào thì Liên Hoa suýt chút nữa đau sốc không? Sau đó nghĩ tới gì đó. Giống cái, chẳng lẽ là ý thứ kia sao? Đáng giận, người này dựa vào cái gì mà nhận định cậu nằm dưới? Vì diện mạo của cậu sao? Liên Hoa hận nhất là có người bởi vì gương mặt xinh đẹp mà nghĩ rằng cậu nhu nhược. Nghĩ vậy Liên Hoa tức giận, đôi mắt cũng vì sinh khí mà tỏa sáng, lóe ra quang mang chói mắt. Lôi nhìn suýt chút nữa bị đuôi mù. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ bị ngươi áp? Đừng tưởng bộ dạng cao lớn một chút thì giỏi. Nếu bị áp, hắn là ngươi mới đúng. Lúc này Liên Hoa đã tức tới mức nói không hề suy nghĩ. Lôi kinh ngạc, hoài nghi lỗ tai mình nghe nhầm. Hình như hắn vừa nghe được một chuyện rất buồn cười. Ngươi muốn áp ta, giống cái này không phải bị bệnh đi. Bị hắn áp nên hãnh diện mới đúng. Ai thèm áp ngươi, có quỷ mới thèm. Liên Hoa cơn tức giận đã xông lên cực điểm. Đột nhiên sửng sốt, nhớ lại chính mình vẫn đang trong địa bàn của người khác. Cả kinh dè dặt quay đầu lại. Trong nháy mắt Liên Hoa đã bị lôi mạnh mẽ áp xuống đất. Còn chưa kịp kinh hô, quần áo đã bị xé nhỏ trong tay lôi. Hai tay cũng bị giữ chặt trên đỉnh đầu. Ngươi nói ngươi muốn áp ai? Hừ, âm thanh trầm thấp tiến vào tai. Liên Hoa đánh giá tình thế. Lựa chọn im lặng, không nói lời nào chính là thừa nhận. Thực là một vật nhỏ không ngoan. Lôi chế trụ Liên Hoa. Ép buộc gương mặt cậu xoay về phía mình. Đôi mắt xinh đẹp bất khuất oán hận chừng hắn. Đồng thời kéo lên dục vọng chinh phục trước nay chưa từng có. Ta sẽ cho ngươi biết ai mới là chúa tể. Cách chương.